Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 341, buổi livestream lần thứ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố, người được gán cho danh hiệu kẻ giết hại các công ty lớn. Tập đoàn Trương Cửu bề ngoài hào nhoáng, thực chất bên trong như lửa đốt. Dầu sôi, người nắm quyền giàu có bất nhân, phá sản cũng là lẽ đương nhiên. Cô, căn bản không làm gì cả, chỉ đăng một dòng dự báo phá sản trên Weibo mà thôi. Hiện tại Tô Tổng tuyên bố quyên góp tài sản cho nhà nước, doanh nghiệp cũng không phá sản, chỉ là được quốc gia tiếp quản. Công ty sở hữu rất nhiều bằng sáng chế công nghệ và nhân tài công nghệ cao. Cấp này được nhà nước tiếp quản, nghe nói sau này sẽ hợp tác với viện khoa học, cùng nhau nghiên cứu phát triển dòng chip mới, tình hình kinh doanh rõ ràng là tiến thêm một bậc. An Như Cố bưng chén trà gừng lên nhấp một ngụm, nước trà ấm nóng, ấm lòng. Lại ấm dạ dày, khoa gãy Tô Thị không hề phá sản. Nói ngắn gọn, bắt đầu bốc thăm trúng thưởng. Ai muốn xem bói thì bấm nốt bốc thăm nhé. Rồi rồi, tôi biết rồi, kẻ G, I, E, C hại các công ty lớn. Đầu chó, à đúng đúng đúng đúng, chẳng qua chỉ là trùng hợp, mới đến công ty, sau lưng đã phá sản thôi. Bấm rồi, hôm nay cũng là một ngày không muốn trúng thưởng. Vậy thì đừng bấm. Người có duyên hầu như đều là người xui xẻo, cho nên tôi không bấm đâu, thêm một người nữa, mọi người ngàn vạn lần đừng bấm nhé. Thế nhưng thời gian trôi qua, mọi người nhìn thấy số người bấm bốc thăm chúng thường không ngừng tăng lên chóng mặt, cuối cùng, gần như 9 phần 10 số người đều đã bấm. Một lúc sau, ba người hữu duyên đã lộ diện, trên màn hình livestream của tất cả mọi người xuất hiện hiệu ứng động vô cùng đẹp mắt. Ở giữa in 3 ID của người hữu duyên. Người được chọn đã xuất. Hiện, tôi nhớ ID của người hữu duyên đầu tiên, vừa nãy anh ta còn kêu gọi mỏi. Người đừng bấm cơ mà. Anh em ơi, tiêu rồi. Tôi cũng bấm rồi. Miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật, bởi vì bấm bốc thăm có thể coi như là máy dò may mắn. He he. Ngay sau đó, người hữu duyên đầu tiên, anh chàng streamer game xuất hiện. Trên màn hình, anh ta khoảng 30 tuổi, trắng trắng mập mập, giống như một cái bánh bao tròn trịa. Tuy nhiên tóc hơi ít, quần áo rộng thùng thình, trên cổ đeo một miếng ngọc bội. Hình tròn màu đỏ, khí chất cầu thả phả vào mặt người xem. Anh ta ngồi trên ghế sofa da thật, vô tình quét qua những món đồ trang trí đắt. Tiền trong nhà, cho thấy gia cảnh rất khá giả. Anh chàng streamer game nhìn thấy những dòng bình luận này, cười hì hì. Không còn cách nào khác, tôi rất muốn trúng thưởng, đành phải nghĩ cách để. Mọi người đừng bấm, tăng xác suất trúng thưởng của tôi. Quả là cao tay, thành phố lắm mánh khó lường, tôi muốn về quê. Đừng vui mừng quá sớm, người xui xẻo đầu tiên, phía trước chính là địa ngục đấy, chắc chắn là khán giả mới rồi, khán giả cũ đều biết người hữu duyên hiện tại. Cười càng vui vẻ thì lát nữa khóc càng thê thảm, anh chàng streamer game không để tâm. Nụ cười càng sâu. Tôi là khán giả cũ. Rồi, mọi người không lừa được tôi đâu. Lần trước tôi có thống kê xác suất xui xẻo của những người hữu duyên, đại khái. Chỉ khoảng 70, thôi, vẫn tồn tại người hữu duyên không xui xẻo. Xem ra tôi, chính là một trong số đó. Tốt ghê, sao anh ta tự tin thế? Uống một hớp rượu thôi, cũng đâu đến mức say. Như vậy, miếng ngọc bội màu đỏ trên cổ anh streamer đẹp quá. Chứng tỏ anh ta giàu. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là ngày làm việc, hình như anh ta không đi làm, chứng tỏ anh ta vừa giàu vừa rảnh, nói một câu công bằng, đúng là có vốn liếng để tự tin. Ánh mắt An Như Cố lướt qua miếng ngọc bội màu đỏ trên cổ anh ta, ánh mắt khẽ biến, một lúc sau mới lên tiếng, mời bạn thanh toán phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao, được. Anh streamer game sảng khoái B, A, N một quả pháo năng lượng cao. Trong nhân tướng học, bất kể nam hay nữ, trong ngũ quan đều lấy mũi là tài. Mũi thuộc thổ, thổ sinh kim, dày và đầy đặn thì ắt giàu có. Chóp mũi bạn có thịt, cánh mũi đầy đặn, là người giàu có trung lưu, đúng. Không, anh chàng streamer game cười nói. Đúng vậy, nói một câu tự luyến, tôi là phú. Nhị đại vừa giàu vừa rảnh. Tài to áp sát thịt, mũi cao như túi mật treo, tính cách bạn trầm ổn, là người lương thiện, anh ta nghe An Như Cố khen mình lương thiện, có chút ngại ngùng. Nói tôi, lương thiện cũng không sai, bạn bè đều nói tôi là người tốt bụng, ai cũng thích. Chơi với tôi, những người có gia cảnh như tôi đều thích uống rượu đua xe thay bạn gái. Nhưng tôi không thích, tôi chỉ thích câu cá, tận hưởng cuộc sống. Hóa ra là người cùng chí hướng, hôm qua có tạch không? Anh chàng streamer game nhìn thấy những dòng bình luận này, vỗ đùi một cái. Thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi, tạch chứ sao, phơi nắng cả ngày, chỉ câu được hai con cá nhỏ và rất nhiều rác, cá nhỏ lại không ăn được, thả hết rồi. Tôi không giấu mọi người, gia nhập giới câu cá lâu như vậy, chưa từng câu được con cá nào lớn, mặc dù tôi biết câu cá là tận hưởng quá trình, nhưng vẫn rất khó chịu. Tạch là từ lóng trong giới câu cá, trang bị đầy đủ, hùng hổ ra trận, kết quả một con cá cũng không câu được, bị gọi là tạch. Ha ha ha ha ha, ai cũng biết, cần thủ ngoài cá ra cái gì cũng câu được. Nếu đã không câu được cá, chi bằng đừng câu nữa, phát triển sở thích khác. Đi, anh streamer gật đầu, đúng vậy, tôi quả thực có phát triển một sở thích khác. Hiện tại bắt đầu siêu tầm đồ cổ rồi, anh ta kéo sợi dây màu đỏ trên cổ, đưa miếng ngọc bội đến gần ống kính. Livestream, miếng ngọc này đẹp thật, lúc tôi đi dạo chợ đồ cổ, vừa nhìn đã thích, mù cũng không nỡ tháo ra. Cách chương.